uống theo đơn chị ghi đấy. Dạ, vậy lấy thêm cho em một vỉ Panadol nữa đi. Uống nhiều thuốc quá cũng không phải là tốt đâu. Mệt thì nghỉ đi, mẹ chồng mày cũng còn khỏe. Chứ có phải già yếu đâu mà không đi chợ nấu được bữa cơm. Dạ, chị cứ lấy cho em đi ạ. Chị Lan thấy tôi nói vậy, cũng đành thuận theo. Tôi trả tiền rồi đi về nhà. Thấy mẹ chồng vẫn đang ngồi ở ghế đó, cũng chỉ im lặng đi lại, lấy cốc nước để uống thuốc. Bà thấy vậy lại lên tiếng. Người gì mà cứ ho một cái, là lại kêu ốm. Đúng là chả được cái tích sự gì cả. Tôi nghe nhưng vẫn làm lơ. Uống xong rồi cũng trở ra ngoài, dắt cái xe để đi chợ. Trời bây giờ mới là 9 giờ sáng mà đã nắng gay gắt. Cơn sốt lại thêm cả cái khí hậu này, khiến cơ thể tôi nóng như lửa đốt. Hơi thở phả ra cũng cảm nhận được sự bỏng sát. Thuốc vẫn chẳng giúp đầu óc tôi bớt trở nên quay cuồng. Cố gắng giữ chiếc tay để lái xe, tôi cũng không dám đi nhanh nữa. Thật ra cả người lúc này tưởng như chỉ cần ai va nhẹ thôi cũng khiến tôi ngã bổ xuống mất. Đi được một lúc cũng tới được khu chợ. Tôi vừa mới xuống xe định dắt vào gửi, thì bỗng nhiên bụng kéo đến một cơn đau thắt, lại khiến tay chân bùn rụt mà ngã khuỵu xuống đất. Chiếc xe theo đó cũng đổ lên người tôi sầm một tiếng. Bác bảo vệ trong xe thấy vậy liền vội vàng chạy lại dựng chiếc xe. Cùng lúc đấy cũng có một người đàn ông đi đến đỡ tôi lên. Cô không sao chứ? Cơn đau lúc này làm cả người tôi mất hết sức lực. Bàn tay vòng xuống ôm chặt lấy bụng mình. Cả gương mặt nhăn nhó, đến thở cũng thở không nổi. Tôi vịn vào tay của người lạ kia để đứng lên, nhưng vì đau quá lại khuỵu xuống, cảm giác có một dòng nước ở phía dưới đang chảy trào ra. Mọi người quanh đấy cũng bắt đầu xúm lại đỡ lấy tôi. Lúc này có một giọng nói vang lên. Ôi, máu chảy rồi kìa, đưa đến bệnh viện đi. Cả người tôi cứ co xúm lại, thêm cả cơn sốt khiến cơ thể run lên không ngừng, mà vẫn phải cố gắng nói. Làm ơn, giúp tôi, gọi cho người nhà. Mọi người cứ bàn tán nhốn nháo, nên không ai nghe được lời tôi nói, chỉ bon chen lên tiếng. Đưa cô ấy đi đến bệnh viện đi. Ai có xe không? Không thì gọi taxi đi. Đầu óc cứ như một guồng bánh xe quay vòng vòng. Âm thanh ồn ào xung quanh đang dần dần ủ đi. Lúc này, người đàn ông lạ kia đang đỡ lấy tôi, lại bế bổng tôi lên, đi lại xe của anh ta thì phải. Tôi cũng không còn đủ sức để nhìn rõ nữa. Chỉ biết anh ta đặt tôi nằm ở ghế sau, rồi chiếc xe cũng chạy đi. Cả người tôi cứ co rúm lại, bụng càng đau, vòng tay lại càng siết chặt lấy nó. Chưa bao giờ lại chịu một cơn đau đến như vậy. Chiếc xe chạy được một lúc thì dừng lại. Lúc này cánh cửa được mở ra. Tôi vẫn còn nhận thức được một người đang cố gắng đỡ tôi ra ngoài và gọi lớn. Bác sĩ, ở đây có người cần được cấp cứu. Lời vừa dứt, anh ta cũng bế tôi đi vào rồi đặt trên một chiếc giường đẩy. Cô y tá gần đấy đi lại nhìn qua cũng đoán được tình trạng. Bệnh nhân bị xuất huyết, mau đưa vào phòng cấp cứu. Nói rồi, cô y tá kia cũng vội đẩy chiếc giường đi mà người đàn ông đưa tôi vào đây liền đi theo nói. Đọc cho tôi số điện thoại của người nhà cô, tôi sẽ thông báo cho họ. Tôi nghe vậy liền nhớ đến số của Dũng mà cố gắng đọc rõ nhất cho anh ta. Đó là số chồng tôi, bảo tôi là Quỳnh. Lời vừa dứt cũng là lúc tôi được đẩy vào bên trong căn phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi còn kịp nhìn được gương mặt của người đàn ông đó. Trong lòng vẫn luôn cảm kích không thôi. Tôi không biết đã ở trong căn phòng cấp cứu ấy bao lâu. Cũng không thể rõ được những y bác sĩ kia đã làm gì. Tôi chỉ biết khi được đưa về phòng chăm sóc, thì người nhà tôi vẫn chưa xuất hiện. Và đặc biệt hơn, người đàn ông đưa tôi vào đây lại chưa rời đi. Lúc này, nói chuyện với vị bác sĩ đã cứu chữa cho tôi. Tôi mới biết mình mang thai và vì đã dùng thuốc cảm quá liều nên dẫn đến thai bị sẩy. Quả thực, việc mang thai tôi cũng không ngờ đến. Nhưng tính toán chu kỳ thì đúng là tôi đã chậm chu kỳ mất 2 tháng rồi thì phải. Để xảy ra cơ sự này, tôi vẫn là có lỗi. Khi vị bác sĩ kia đi ra, tôi lúc này mới nhìn đến người đàn ông kia. Bây giờ bản thân tuy có chút mệt mỏi nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều. Vậy nên có thể nhìn rõ được gương mặt của anh ta. Độ tuổi chắc chỉ khoảng 30 thôi, còn khá trẻ nên mặt cũng vô cùng ưu tú, ăn mặc cũng giản dị, quần âu áo sơ mi. Nhưng trông anh ta cũng có sức hút với phái nữ lắm. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi giờ đã không sao rồi. Anh để lại cho tôi xin số điện thoại. Khi nào tôi khỏe, sẽ cảm ơn và hậu tạ anh chu đáo hơn. Anh ta nghe vậy cũng trả lời. Chuyện đó không quan trọng. Tôi đã liên tục gọi điện cho số mà cô đưa, nhưng không ai nghe máy, vậy nên cũng đã nhắn tin rồi. Đến giờ vẫn không thấy người nhà cô. Cô còn số khác không? Tôi nghe vậy mà bỗng nhiên chạnh lòng. Lúc tôi cần người đàn ông của mình nhất thì anh lại không xuất hiện. Cảm ơn, để tôi tự gọi cũng được. Nói rồi tôi định lấy điện thoại, nhưng mới phát hiện ra tiền và cả điện thoại của tôi đã bỏ vào cốp xe và có lẽ xe vẫn còn đang ở chợ rồi. Lúc này lại nhìn đến anh ta, gượng gạo nói. Điện thoại tôi lại không đem. Vậy cô đọc số đi, tôi gọi giúp cho. Mặc dù cảm thấy mình đang làm phiền người khác, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào, nên đành đọc số của mẹ chồng tôi cho anh ta. Lời dứt, anh ta cũng đưa điện thoại lên tai. Sau một hồi im lặng thì đầu bên kia chắc có tín hiệu. Anh ta kể qua tình hình của tôi rồi tắt máy. Tôi gọi rồi, bác ấy sẽ đến luôn đấy. Làm phiền anh quá, giờ tôi cũng đã không sao rồi. Anh cũng không cần mất thời gian ở đây nữa. Có thể cho tôi biết tên và số điện thoại được không? Không sao, đợi người nhà cô đến thì tôi sẽ đi. Anh ta trả lời nhưng vẫn cố lờ đi mấy câu hỏi của tôi. Mà tôi thấy vậy cũng thật sự ngại nên không nhiều lời nữa. Được một lúc sau, cánh cửa phòng tôi mở ra, còn chưa thấy người đã nghe được giọng nói quen thuộc. Cô bảo đi chợ rồi lại ở trong bệnh viện nằm là như thế nào? Lời vừa dứt cũng thấy được bà bước vào. Có người lạ ở đây làm tôi cũng cảm thấy ái ngại, khẽ cúi mặt xuống mà nói. Mẹ à, là do con không cẩn thận nên bị sẩy thai. Vừa nghe nói thế, bà liền hùng hục đi lại phía tôi. Sẩy thai? Cô có thai lúc nào? Làm sao lại sẩy? Hành xử của bà làm tôi thấy lúng túng với anh ta, nhưng vẫn cố gắng nói. Mẹ à, ở đây có người lạ nữa. Chưa kịp nói xong, bà quay sang nhìn thấy anh ta liền vội nói. Là cậu gọi cho tôi phải không? Nghe vậy, người đàn ông đó cũng lịch sự trả lời. Vâng, đúng rồi, cháu gặp Quỳnh. Không để cho anh nói hết, bà liền lớn tiếng cắt ngang. Anh đi đứng kiểu gì mà lại va phải nó? Giờ làm nó sẩy thai, anh tính sao đây? Câu nói của bà làm tôi và cả anh ta sững người. Tôi sau đấy cũng liền vội lên tiếng. Mẹ à, không phải, là do con không biết mình mang thai, nên uống thuốc cảm mới bị sẩy. Vừa mới dứt lời, bà thay đổi thái độ quay ngoắt sang tôi. Tôi không hiểu đầu óc chị chứa cái gì. Bản thân có thai lại còn không biết. Đi uống thuốc cảm là chị hại chết con của mình đấy. Đúng là loại đàn bà vô phúc mà. Thằng con tôi, sao nó ngu lại rước chị về thế không biết. Rồi ạ, tự làm thì tự chịu lấy. Nhà này còn bao nhiêu việc phải lo. Chị chưa chết là may rồi. Nói rồi, bà cũng liền quay người rời đi. Mà tôi ngồi đấy cố cắn xuống môi mình để ngăn đi tiếng nấc, nhưng vẫn không cách nào khiến nước mắt đừng chảy ra. Khi bóng bà vừa đi khuất, người đàn ông kia mới tiến lại phía tôi hỏi. Cô không sao chứ? Tôi cố nén xuống tất cả những tủi nhục, đưa tay lên quẹt ngang đôi mắt, nhìn anh ta cười nhạt một cái. Không sao. Thật xin lỗi, vì đã để anh bị hiểu lầm. Có thể cô không nhớ, nhưng tôi gặp cô lần này là lần thứ hai rồi. Tôi nghe vậy có chút khó hiểu, nhìn anh ta, cố nhìn kỹ thêm một lần, nhưng vẫn chẳng nhận ra được đã gặp ở đâu. Chỉ đành cười gượng. Trí nhớ của tôi cũng không được tốt lắm. Tối qua ở đường, cô bị ngã xe thì phải. Tôi có lại hỏi cô có sao không, nhưng có vẻ cô rất vội nên đi luôn. Tôi suy nghĩ về lời của anh, rồi mới sực nhớ ra lúc đó. À, là anh sao? Lời vừa dứt thì bỗng chuông điện thoại kêu lên. Anh ta nhìn con số trên màn hình rồi lại hướng đến tôi nói. Là số điện thoại khi trước cô đưa cho tôi. Giờ họ gọi lại. Có muốn nghe máy không? Tôi nghe vậy mà lòng khẽ nhói lên một cái. Bây giờ mới gọi lại thì còn có ích gì nữa? Không cần đâu. Anh tắt máy hộ tôi. Sao thế? Không gọi người nhà đến đây sao? Không cần. Giờ tôi cũng sẽ về luôn. Anh ta vừa nghe vậy có chút sừng sốt nhìn tôi. Nhưng bác sĩ bảo cô vẫn nên ở lại đây vài hôm để kiểm tra nữa mà. Không cần. Đến ngày tái khám, tôi sẽ tự đến kiểm tra lại. Nói rồi, tôi cũng gắng gượng bước xuống giường. Mà anh ta thấy vậy, liền đi đến cản tôi lại. Không được. Cô vẫn nên ở lại đây. Tôi bỏ qua lời nói của anh.

Một lúc sau, giọng nói của chị gái đấy vang lên. Gì thế? Mới sáng sớm mà ầm ầm hết cả lên. Mày sang bên đây xem chừng con này cho tao. Con nào? Anh bị điên à Hùng? Thần em lo còn chưa xong. Còn bảo em phải đi trông chừng con rời nào nữa. Nói thì mày làm. Lèm bèm nhiều, lại thích ăn đòn phải không? Sau câu nói đấy, chị gái kia cũng im lặng. Một lúc sau đó liền xuất hiện ở bên phòng tôi. Chị ta nhìn tôi rồi chép miệng một cái. Có một con cũng không quản được, phải nhờ đến em à? Thế ông Quân bỏ tiền thuê hay anh để làm cái gì? Chị ta vừa nói xong, liền bị một tên đánh nhẹ vào đầu rồi quát. Mày nhiều lời nữa, tao lại găng họng mày giờ. Anh Quân bảo mày xử lý cho đẹp vết chó cắn cho nó. Làm thế nào thì làm, tối nó còn đi tiếp khách được. Nói rồi, hai tên đó cũng quay người đi ra. Chị Dung lúc này hậm hực lườn bọn họ một cái, nhưng cũng đành nhịn mà đi lại phía tôi, nên mặt chẳng mấy vui vẻ mà hời hợt nói. Trốn nên chó cắn à? Tôi vẫn còn thút thít mà khẽ gật đầu. Chị ta lại tiếp lời. Có bông băng gì không? Em không có. Chị Dung nghe vậy thở hắt một cái rồi quay người đi. Lúc sau quay lại với túi đồ nhỏ, ngồi lên giường, bên cạnh tôi mà nói. Vào đây rồi thì khó mà ra. Coi như là mày thử một lần, để biết rồi nhụt chí đi là vừa. Nghe chị ta nói vậy, càng khiến tôi thêm lo sợ. Mọi người ở đây đều thế sao? Chị vừa sơ cứu vết thương cho tôi vừa trả lời. Đều thế là sao? Giống mày á? Ở đây có mấy con. Con nào cũng là tự nguyện vào đây. À, có con Phương ở phòng đối diện mày là bị lừa vào. Nhưng đi làm vài hôm lại yêu nghề rồi. Tôi nghe vậy lại thêm kinh ngạc mà nói. Tự nguyện sao? Em tưởng... Mày tưởng cả lũ chúng tao bị lừa sao? Một hai con ngu. Còn có. Chứ ở đâu mà sẵn ra để bọn nó lừa thế? Thời buổi bây giờ kiếm tiền khó lắm. Mà muốn làm việc nhẹ nhàn hạ lương cao, lại được đi chơi, diện đẹp, thì đây là nghề tốt nhất cho bọn con gái rồi. Nghe chị nói bằng giọng điệu khá bình thản, càng khiến tôi thêm sừng sốt. Nhưng mọi người không sợ dị nghị sao? Còn ba mẹ, người thân, họ không nói gì ư? Mày nghĩ sao mà gia đình biết lại không nói gì? Ở đây đều là xa quê, hay từ xứ khác đến, xa nhà, xa người thân mới làm. Đất khách quê người, mình chẳng biết họ. Họ không biết mình thì sợ gì dị nghị. Tao chỉ sợ không có tiền. Chứ đứa nào không nuôi nổi tao một ngày mà dám nói tao. Tao ghim họng lại luôn. Nhưng đâu thiếu việc gì làm ạ? Con này, mày ở trong hầm mới lên à? Mày thử ra ngoài xin việc xem. Có bằng cấp còn khó. Nói gì mấy đứa học ít chơi nhiều. Thêm nữa có xin được lương lại 3 đồng 3 cọc. Sinh hoạt ở thành phố này, sống sao qua nổi 1 tháng. Ở đây, ông Quân nuôi bọn tao, cho ăn cho ở, đi làm tiền kiếm được thì 50-50, khách bò cũng phải chia 30-70. Đấy, công việc nhàn hạ, cũng không phải làm gì, ăn ở không mất. Tiền 1 tháng kiếm được cũng 5-10 củ, bảo sao các em sinh viên đang tìm việc lại không lao đầu vào. Nhưng mà tiếp khách là làm gì? Mày giả ngu à con này? Còn làm gì nữa? Đi hát, khách có nhu cầu. Nện thì nện, kiếm được nhất là khách đi bay, đi tour. Mỗi một lần như vậy, tiền có được bằng chạy 10 bàn hát. Thật sự tôi không nghĩ được một người lại có thể bình thản nói về cái nghề này như vậy. Nhưng mày thắc mắc nhiều quá rồi đấy. Nói tóm lại, tốt nhất nên làm quen dần đi là vừa. Vì mày không thoát khỏi chỗ này đâu. Ông Hải ở đây xem như là trùm rồi. Mỗi tháng quả cáp công an, không thiếu một ai, từ ông lớn đến ông nhỏ. Anh em trong xã hội cũng không thiếu kẻ hổ báo. Muốn ra khỏi đây, trừ khi mày gặp được ông nào to bao nuôi. Nhưng mà chuyện đó như trên trời lắm em. Đừng mơ mộng rồi lại vỡ mộng thôi. Vết thương của mày cũng ngoài da thôi. Chó ở đây được rèn, với lại tiêm chủng đầy đủ. Không dại đâu nên không phải lo. Giờ thì nằm ngủ đi. Đêm qua về muộn, tao không dậy sớm được. Nói rồi, chị ta cũng nằm luôn xuống giường của tôi. Có lẽ cũng mệt mỏi. Nên ngày sau đó liền ngủ luôn được. Có lẽ mọi thứ đối với tôi lúc này đang dần trở nên xa hơn. Nghe chị Dung nói, tôi gần như lại tăng thêm tuyệt vọng. Không lẽ cuộc đời tôi bắt buộc phải đi trong vũng bùn này sao? Buổi trưa, một người được cử đi chợ và tất nhiên sẽ không thể thiếu tên thanh niên đi kèm để canh chừng. Đồ ăn được nấu cả tập thể rồi mọi người ngồi lại ăn chung. Còn tôi lấy đâu ra tâm trạng để mà ăn uống nữa. cứ ngồi lì ở trong phòng như vậy. Lúc sau, chị Dung cố cầm một khay cơm nhỏ đặt lên giường rồi nói. Ăn đi, còn lấy sức mà đi làm. Ông Quân bảo sẽ dẫn khách cho mày đấy. Tôi nghe vậy lại cương quyết nói. Em không làm. Còn Phương mới đầu cũng như mày, nói chắc như đinh đóng cột. Rồi bây giờ nó còn hiếu khách hơn cả chúng tao. Mày không còn đường nào khác đâu. Nghe thì mày ra được sống sung sướng. Còn chống với ông Quân chỉ có thân xác bầm dập thôi. Nhưng tao hôm qua, mày thấy rồi đấy. Mọi người khác, em khác, chết cũng được. Thả chết em cũng không làm cái nghề nhơ bẩn này. Có lẽ lời nói của tôi khiến chị cảm thấy bị xúc phạm. Thái độ sau đó liền trở nên thay đổi. Nhớ bẩn, nhưng nó nuôi được gia đình của chúng tao. Mày cứ giữ lấy cái tôn nghiêm của mày. Để xem mày có sống được ở cái xã hội này không? Nói rồi, chị cũng liền rời đi. Tôi biết bản thân có lỡ lời, nhưng dù sao, tôi cũng đâu phải sai. Hơn nữa, tôi không phải là không có người dạy. Bà mẹ còn sống cả chứ chưa có chết. Hoàn cảnh giờ là thế, nhưng trên pháp luật vẫn là phụ nữ có chồng. Thêm cả, Dũng chồng tôi ở đây không phải là không quen biết ai. Nếu tôi khuất phục đám người này, mọi thứ còn tồi tệ hơn nữa. Buổi chiều, bọn họ cơm nước rất sớm, tôi vẫn chẳng đụng đũa chút nào. Đến chập tối, cả khu này đã bắt đầu xôn xao. Tiếng xe ra, tiếng xe vào, tiếng cười đùa, vài lời khiếm nhã của mấy cô gái vang lên. Giờ làm việc chính thức của bọn họ bắt đầu. Cũng là lúc tôi bắt đầu thấy lo sợ nhiều cho bản thân của mình. Mọi thứ yên ổn cho đến 9 giờ tối. Giọng nói của Quân nói chuyện điện thoại với ai đó ở ngoài sân. Được, được, em cho đến ngay. Sau lời nói ấy, anh ta gọi lớn. Hùng, Thắng, còn đứa nào đang chờ bàn đấy? Đáp lại anh ta là giọng nói của một tên thanh niên. Còn con Dung, con Phương, con Nhi, anh. Mẹ nó, VIP 1 ở quán ông Mạnh cần 4 người. Gọi điện hỏi xem mấy đứa kia, đứa nào hết giờ chưa? Em vừa mới chở một cuốc mà anh, bọn nó chưa xong đâu. Cuộc nói chuyện của bọn họ làm tôi bắt đầu trở nên căng thẳng. Những gì đến rồi sẽ phải đến. Quân nói với bọn họ. Vào bảo con kia thay đồ, cho nó đi tạm. Khách này là khách lớn, tao cũng không muốn để nó phá hỏng việc làm ăn. Dặn con Dung, trông chừng kỹ một chút. Lời vừa dứt, hai tên kia liền đi vào phòng tôi lớn tiếng. Này, thay quần áo sạch sẽ để lên đường đi. Tôi vẫn giữ cương quyết như ban đầu mà nói với bọn họ. Tôi không đi. Ai ngờ vừa dứt lời, Quân từ phía ngoài đi vào quát lớn. Nó không thay, chúng mày thay cho nó. Nếu không phải có khách cần, hôm nay tao cho mày méo mặt. Nhanh đi. Hai tên kia nghe lời Quân lao về phía tôi. Một tên giữ chặt tay, một tên định cởi áo tôi ra. Hoảng loạn quá, tôi chỉ biết nói lớn. Không được. Tôi vừa sảy thai, sản dịch còn chưa sạch. Quả nhiên lời nói có hiệu lực, bọn họ dừng tay mà sắc mặt Quân cũng trở nên khó coi hơn. Mày nói thêm câu nữa, tao cho máu mày khô luôn đấy. Tôi nói thật. Con Dung, sang kiểm tra. Một tên đi ra ngoài rồi lúc sau quay lại với chị ta. Dù sao tôi nói cũng là sự thật, nên việc này đối với tôi không có gì phải lo lắng. Sau khi vào nhà vệ sinh cùng chị Dung, chúng tôi trở ra ngoài. Chị ta cũng tự lên tiếng với Quân. Nó nói thật đấy. Quân nghe vậy tức giận đá chiếc ghế ở đấy mà chửi thề. Còn quạ này. Nghĩ rằng tôi đã có thể thoát nạn được hôm nay. Có khi được vài ngày nữa. Nhưng ai ngờ Quân suy tính một lúc rồi lại nói. Cứ cho nó đi bàn đi trước đã. Không đứa nào nói là được. Nhanh lên đi. Cứ nghĩ bản thân đã thoát nạn. Nhưng không ngờ Quân vẫn quyết định như vậy. Không được. Mấy người làm như vậy là vi phạm pháp luật. Nếu anh ép tôi làm, tôi được ra khỏi nơi này nhất định sẽ báo công an. Anh ta nghe vậy liền trừng mắt lên nhìn tôi, bàn tay thô bạo túm tóc tôi giật ngửa ra sau. Mày lại thách tao đấy à? Dứt lời, Quân mạnh tay hất tôi ngã xuống đất, phần eo đập mạnh vào thành giường, kéo đến một cảm giác đau nhức. Chân tay tôi lúc đấy trở nên bùn rùn, cả người mệt lả, không còn chút sức lực. Sau đấy, cảm nhận được toàn thân lạnh ngắt, sản dịch một đợt ồ ạt chảy trào ra. Tôi nằm ở trên đất, chân tay cứng ngắc, bên tai chỉ thoang thoảng nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Chết rồi, nó mới bị sảy thai. Anh mạnh tay thế, lỡ mày nó chết thì sao? Anh Quân, không xong rồi, nó chảy máu rồi kìa. Mau đưa nó đến bệnh viện đi, băng huyết ra đấy là không ổn đâu. Tôi không còn cử động được nữa, đầu óc cứ quay vòng vòng, nhưng vẫn nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Bọn họ đang xúm lại đỡ lấy tôi, nhưng lúc này Quân lại lên tiếng. Không được, giờ đưa nó đến bệnh viện, nó chắc chắn sẽ không giữ mồm mép. Chúng mày đem nó vứt ở chỗ nào vắng vắng người là được. Anh Quân, đây là mạng người đấy. Còn hơn cứu nó, rồi lại chết cả mấy mạng chúng mày đấy. Đi đi, thằng Thắng ra bãi lấy xe về đây. Ở phía cầu C, có con hẻm nhỏ chạy dọc bờ sông. Lối đây có bãi đất trống, đem nó ra đó là được. Nhưng mà... Nhưng gì? Chúng mày có muốn chết cả đám không? Những gì ù ù ở bên tai chẳng giúp tôi có thêm chút sức lực nào. Chỉ cảm thấy bọn họ, sao lại quá tàn nhẫn như vậy? Đầu óc tôi lúc này cũng đã dần dần trở nên mơ hồ. Từng đợt giản dịch cứ ào ạt chảy ra, cả người có lẽ vì mất máu quá nhiều nên lả đi. Trước khi mất dần đi ý thức, tôi còn cảm nhận cả người được nhấc bổng lên rồi đặt vào bên trong xe. Sau đấy thì lịm đi hẳn. Khi tôi bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy, mùi thuốc tây là thứ đầu tiên đánh thẳng vào khoang mũi đến khó chịu. Xung quanh không gian lại vô cùng tĩnh lặng. Từ từ khẽ mở mắt, nhìn thấy là trần nhà trắng xóa cùng chiếc quạt trần đang quay. Lúc này tôi thật sự nghĩ mình chắc là đã ở thiên đường rồi cũng nên. Bỗng tiếng cửa phòng được đẩy ra, tôi khẽ quay mặt sang. Bóng người đi vào làm tôi cố gắng lên tiếng. Chị Dung. Chị ta cẩn thận khép cửa rồi đi lại phía tôi, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, thở dài một cái rồi nói. Sao rồi, còn thấy mệt không? Sao em lại ở đây? Không ở đây, thế mày nghĩ ở đâu? Không phải Quân muốn em chết để bịt chuyện sao? Chị Dung nghe vậy nên mặt lại trở nên căng thẳng, rồi cô ghé sát vào tôi mà nói. Đúng thật là ông Quân bảo bọn tao vứt mày ở chỗ vắng người. Mày có sao thì công an điều tra, cũng chỉ biết mày vì băng huyết mà chết thôi. Tao không phải là vì mày đâu, mà vì ông Quân bảo tao làm. Nhưng tao không có gan đó. Mà tao không nghe lời thì cũng không xong. Đành phải xin ông Quân thay mày. Tao hứa với ông ấy sẽ không để mày gây ra bất lợi gì. Nếu không tao sẽ phải chết thay mày đấy. Thế nên mày còn sống là nhờ tao. Và tao có còn sống hay không thì cũng phụ thuộc vào mày. Tốt nhất yên lặng ở đây để mà nghỉ ngơi, rồi ngoan ngoãn về làm với ông ấy. Bằng không, cả tao với mày không xong đâu. Tao còn bố mẹ và con trai nhỏ ở quê, đợi tao gửi tiền về nữa. Mày đừng làm tao hối hận vì đã cứu mày. Tôi nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn chị. Con trai? Chị có chồng con mà vẫn đi làm nghề này sao? Tao bảo có con chứ có bảo có chồng đâu. Bố nó là thằng bội bạc, biết tin tao có bầu là trốn đi biệt tăm. Tao đến nhà thằng đấy thì bố mẹ nó nói nó ôm hết của cải ở nhà đi theo con khác rồi. Biết làm sao được, đành phải côi cút sinh và nuôi con. Cũng may có bố mẹ tao, nhưng ông bà ấy cũng già rồi, lại phải chịu dị nghị bởi hàng xóm về đứa con gái như tao. Sinh nó xong, nhà cũng không có dư giả gì. Tao phải gửi con cho ông bà lên đây kiếm tiền. Thế nên nếu tao không may, có làm sao, chắc con tao cũng không sống nổi nữa. Nghe chị nói vậy, tôi thật sự mùi lòng. Nhưng mà cuộc đời, tôi không thể chịu bó chân bó cẳng như thế này được. Em cũng có chồng rồi, chúng em chỉ mới lấy nhau được 6 tháng thôi. Nhưng anh ấy đã ngoại tình, bọn em cãi nhau một trận, rồi em bỏ đi. Cuối cùng lại bị lừa vào đây. Em không thể nghe lời Quân mà làm công việc này được. Chồng em là người ở đây, chẳng mấy chốc sẽ đến tay anh ấy. Rồi bố mẹ em sẽ biết, em thật sự không còn mặt mũi nào để sống nữa. Chị nhìn tôi một lúc rồi đứng dậy. Thế ý mày là vẫn muốn bỏ trốn phải không? Mày không có cơ hội đâu. Ông Quân cho thằng Thắng canh ở đây, và cả tao nữa. Tao sẽ không để cho mày làm vậy. Nói rồi, chị cũng quay người trở ra ngoài. Mà tôi nằm đấy, chị biết đỏ hoe đôi mắt. Tôi rất biết ơn chị đã cứu tôi, cũng rất hiểu cho hoàn cảnh của chị. Nhưng cuộc đời của tôi không cứu nó, thì chẳng ai cứu được cả. Ngày hôm đấy, quả thật Thắng được giao cho canh giữ tôi. Hắn ta cứ ngồi ở ghế chờ bên ngoài, như vậy. Còn Dung thì đem cơm vào, cũng là người đi nhận thuốc cho tôi. Tôi gần như không có một cơ hội nào để có thể tiếp xúc với người ngoài, vì đây là phòng yêu cầu. Nhà vệ sinh cũng được bố trí ở bên trong. Tôi muốn ra ngoài cũng khó. Và vì để an toàn hơn, một ngày sau đó tôi được xuất viện cho về. Dung đi làm thủ tục thì Thắng lại ở canh giữ chặt lấy tôi. Mà tôi đã để lãng phí rất nhiều thời gian chỉ vì đắn đo.

Hôm nay, tao không tìm được số tiền bị mất, tao sẽ không để yên đâu. Ôi sợ. Mày làm gì thì mày làm đi nào. Chị Dung lúc này quát lớn lên. Chúng mày có im đi cả không? Ông Quân về lại chết cả lũ bây giờ. Lời vừa dứt, một giọng nói khác vang lên. Có chuyện gì thế? Con Phương nhìn vội ra phía cổng thấy Quân đi vào, liền vội nói lớn. Con quạ mà anh đem về, đang muốn làm loạn ở đây này. Chả biết có thật hay không, mà nó kêu mất tiền, đổ hết cho người ở đây. Quân nghe vậy đi lại phía tôi trừng mắt nói. Mày lại muốn gì nữa đây? Tôi mất tiền, tôi muốn lấy lại nó. Quân nghe vậy lại quay sang nhìn đám người kia quát. Đứa nào lấy tiền của nó? Không ai trả lời ngoài con Phương. Không ai lấy tiền của nó cả. Biết được nó mất thật hay không? Anh Quân, đừng để nó qua mặt. Nó đang cố tình làm rối mọi thứ, chỉ để trốn khỏi đây đấy. Con Phương còn cố tình đổ hết lên đầu tôi. Tôi tức giận mà nhìn nó lớn tiếng. Mày đừng có thừa nước đục mà thả câu. Lời vừa dứt, Quân quay sang nhìn tôi. Đôi mắt anh ta dữ tợn như muốn cào nát mặt tôi ra vậy. Đưa mày về đây. Tao cũng mất tiền. Mày tốt nhất đừng thử sức nhẫn nại của tao. Tiền mất thì đi kiếm lại. Mày còn ầm ĩ nữa, tao chôn sống mày luôn đấy. Nói rồi, Quân lại nhìn đám người kia quát lớn. Chúng mày cũng giải tán luôn đi. Về chuẩn bị, có khách tao gọi đi luôn. Đúng là mấy con đàn bà lắm chuyện. Bọn họ nghe vậy cũng ai về phòng đó. Quân rời đi mà chị Dung cũng nhìn sang tôi nói. Tao mệt lắm rồi. Mày đừng kiếm chuyện nữa. Ở đây không ai bảo vệ được mày ngoài mày đâu. Nói rồi, chị cũng quay về phòng của mình. Còn tôi lại đành bất lực ngồi thụp xuống đất. Địa ngục. Đây thực sự chính là địa ngục. Ai đó làm ơn kéo tôi ra khỏi nơi này đi. Buổi tối hôm đấy, có lẽ cũng như mọi ngày, chưa đến 7 giờ, nhưng đám con gái ở đây đã váy áo tươm tất. Mặt mũi ai đấy cũng môi tô son đỏ, mắt kẻ đen đậm. Dường như chỉ việc chờ đợi, có người gọi là lên đường đứng dậy. Rất may hôm nay, tôi không có nằm trong sự sắp xếp của Quân. Có lẽ anh ta đang còn một chút gì đó lo sợ vì việc đã xảy ra tối hôm đó. Cả buổi tối ở trong phòng, nhìn đám người bọn họ đi đi rồi về về. Người nào người đấy miệng nói cười toe toét, rồi khoe chiến tích kiếm được bao nhiêu. Khách hôm nay như thế nào? Quả thật bọn họ đối với cái nghề này, như một nghề kiếm tiền chân chính vậy. Nhưng hôm nay, tôi cũng phát hiện một điều. Ngoại trừ tôi ra thì tất cả những người ở đây đều không bị quản túc. Bọn họ đi làm, nếu không phải người của Quân đưa đi thì cũng tự bắt xe đi đến. Điện thoại vẫn được sử dụng. Thế là tôi cứ ngồi trong phòng như vậy đợi. Cho đến khi trời đã rất khuya, tiếng xe chạy vào bên trong, cùng giọng nói của chị Dung. Mấy thằng già này dai thật. Cứ ngồi lì, mà cũng chả chịu trả thêm tiền. Lại còn đòi hỏi tâm sự riêng. Mẹ cha mấy thằng già, tiền thì ít, mà cứ... Mấy người bọn họ bàn tán rông rả, được một lúc thì tiếng của Quân vang lên. Thôi, chúng mày vừa vừa cái mồm thế. Ra kia bắc loa mà nói, để mời mấy bố đến kìa. Lại nộp tiền bàn rồi đi ngủ sớm đi. Tôi ở bên trong khẽ thập thò nhìn ra ngoài. Chị Dung cùng mấy đứa nữa đứng ở trước cửa phòng của Quân, đang đếm vài tờ tiền đưa cho anh ta, rồi ai trở về phòng của người đó. Lúc này, tôi mới đi ra ngoài, lại chỗ chị Dung nói. Chị Dung. Chị dáng vẻ mệt mỏi, tiện tay tháo đôi hoa tai xuống, rồi thờ ơ trả lời. Chuyện gì thế? Có thể cho em mượn điện thoại của chị một lát được không? Vừa nghe tôi nói vậy, nét mặt của chị liền thay đổi. Mày định làm gì? Tôi biết cũng không nói dối được, nên đành nhỏ giọng trả lời. Chị Dung, em không thể ở đây làm việc được. Bố mẹ em có lẽ mấy ngày qua đang sốt ruột lắm. Em chỉ mượn điện thoại của chị, gọi điện cho ông bà vài câu thôi. Chắc chắn sẽ không làm liên trị đến chị đâu. Mày điên à? Mày gọi người nhà đến đây mà bảo không làm liên lụy đến tao. Tao nói mày rồi, mày đừng có cố gắng thoát nữa. Không thoát được đâu. Mà nếu mày có thoát được, ông Quân cũng sẽ tìm cách để trả thù mày. Đừng nghĩ vậy là xong. Nói rồi, chị cũng đi thẳng vào trong phòng, mà tôi cũng vội theo sau. Chị Dung, em xin chị đây. Em không thể ở đây được, cũng không thể nào làm cái việc này. Tao chỉ nói thế thôi, còn làm hay không là việc của mày. Những cái khác tao có thể giúp được, những cái này mà là hại đến bản thân tao. Tao không dại đâm đầu vào. Chị Dung. Lời còn chưa nói hết, giọng của Quân quát lớn. Chúng mày còn không đi ngủ, tao sang khâu cả mõ mấy đứa lại đấy. Nghe vậy chị Dung cũng lên tiếng. Muộn rồi, để tao ngủ đi. Tôi thấy chị như vậy cũng chỉ đành biết lủi thủi quay về phòng. Bây giờ chỉ có cách đấy là lối thoát duy nhất của tôi. Sáng hôm sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi đi ra ngoài, thấy một chị đang đứng ở sân phơi quần áo. Mọi người vẫn đang còn ngủ, suy nghĩ một hồi rồi cũng đi lại chỗ chị ta. Chị! Chị ta quay sang nhìn tôi một cái, rồi cũng quay lại tiếp tục việc làm, hời hợt trả lời. Gì? Tôi lúc này tháo chiếc nhẫn vàng tây đang đeo trên tay, đưa về phía chị ta. Tôi không còn gì trong người, nên đây là thứ có giá trị nhất rồi. Chị cần... chị giúp tôi một chuyện. Chị ta quay vội sang nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống tay, sau đó lại khẽ nhăn mặt nói. Muốn gì? Cho tôi gọi một cuộc điện thoại. Chị ta lại khẽ cười nhếch một cái rồi trả lời. Nghĩ tao không biết mày định làm gì à? Giúp mày mà hại tao. Lúc đấy cái này của mày cũng chẳng có giá trị. Hơn nữa, điện thoại của chúng tao đều bị anh Quân quản lý tất cả các cuộc gọi điện. Mày có nhờ ai cũng thế thôi. Không ai dám cho mày mượn đâu. Vậy nếu chị ra ngoài, có thể giúp tôi gọi một cuộc điện thoại hoặc giúp tôi đưa một bức thư đến một địa chỉ. Tôi đảm bảo sẽ không gây bất lợi gì cho chị hoặc công việc của chị đâu. Tôi chỉ muốn nhắn người thân của mình để họ đưa tôi ra khỏi đây. Chắc chắn sẽ không làm ầm ĩ lên đâu. Chị ta nhìn tôi chằm chằm một hồi rất lâu, sau đó liền chộp lấy chiếc nhẫn trên tay tôi rồi nói. Thư đâu? Thấy chị ta nhận lời, tôi thật sự mừng không hết. Đợi tôi một lát. Nói rồi, tôi liền chạy về phòng, xé vội tờ giấy trong quyển sổ tay, ghi vài dòng cần thiết rồi gấp lại đem ra đưa chị ta. Địa chỉ tôi đã ghi trong đây rồi, tất cả đều nhờ vào chị. Chị ta nhìn trước nhìn sau rồi giật lấy mảnh giấy trên tay tôi, nhét vội vào túi quần. Được rồi, mày về phòng đi. Đứng đây mãi, khéo có đứa lại lắm chuyện. Tôi nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa mà liền quay trở về phòng. Lúc này cảm thấy cuộc sống bắt đầu đang tìm ra được lối thoát rồi. Buổi trưa, bọn họ nấu cơm ăn. Tôi dù sao cũng chẳng thể nhịn được, nên cũng theo họ ra đó ngồi cùng. Lúc này, con Phương nhìn thấy tôi lại lên tiếng. Đã ăn nhờ thì vác xác đi mà làm. Không ai rảnh mà nuôi một con nợ đời đâu. Tôi nghe vậy lại trừng mắt lên nhìn nó. Còn chưa kịp nói gì thì chị Dung đã lên tiếng. Có bữa cơm. Chúng mày để yên ăn cho ngon. Không thì đi chỗ khác. Ở đây không có ai rảnh rỗi nghe chúng mày chửi nhau đâu. Nuốt không trôi. Nghe chị Dung nói vậy, con Phương liếc xéo tôi một cái rồi cũng im lặng. Mà tôi thấy vậy chẳng nói gì thêm nữa. Lại nhìn sang phía của Giang, người mà sáng nay tôi đã có nhờ vả. Chị ta thấy tôi thì lại lờ đi chỗ khác. Có lẽ để tránh bị nghi ngờ nên tôi cũng quay mặt đi mà ăn cơm. Nhưng vừa cầm bát cơm đưa lên miệng, giọng nói tức giận của Quân lại vang lên. Còn danh này, mày thoát chết một lần, mà mày còn chưa biết điều à? Chẳng ai hiểu chuyện gì, tôi cũng vậy, liền bỏ bát cơm xuống, rồi quay sang, phát ra tiếng nói. Ngày sau đấy, chẳng hiểu từ đâu, một lực mạnh giáng xuống mặt tôi một cái tát choáng váng. Cả người đang ngồi trên ghế bị ngã xuống đất, đau đến say sẩm đầu óc. Anh Quân, có chuyện gì thế? Đang ăn cơm mà. Chị Dung vội vàng đứng dậy nói, khi thấy tôi bị như vậy. Tôi lúc này vẫn chẳng hiểu được chuyện gì. Chị biết đưa tay lên, ôm một bên mặt vừa bị đánh. Bỏng rát đến nỗi ứa cả nước mắt. Con lợn, mày đang hốc của tao mấy triệu. Muốn ra được khỏi đây thì để lại một cái chân. Tôi đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn anh ta. Anh là chó điên à? Tại sao tự nhiên lại đánh tôi? Mày còn lớn giọng à? Để bố mày cho mày thấy chó điên là như thế nào. Nói rồi, anh ta lao vào túm lấy tóc tôi kéo lôi đi. Miệng vẫn không ngừng nói. Một con lợn như mày mà đòi qua mặt tao à? Muốn gọi người quen đến đây để cứu mày. Tao lại thách cả bố nhà nó dám đến đây. Tôi nghe vậy mới biết, có lẽ mọi chuyện đã lộ. Lúc này chỉ có phải một mình tôi chịu trận. Vậy thì là, còn Giang, nó đã bán đứng tôi rồi. Nỗi uất nghẹn đến tận cổ họng, đầu bị Quân túm đến tưởng như muốn lóc ra. Bàn tay tôi cố bấu vào tay anh ta để gỡ ra. Những sức đàn ông quá mạnh, tôi không cách nào kháng cự được. Bỏ ra, anh không có quyền gì để làm vậy với tôi. Bắt giữ người trái phép, đánh đập, hành nghề bất chính. Tội của anh nếu bị bắt không phải là nhẹ đâu. Tao cũng đang thèm cơm nhà nước đây. Nhưng trước khi vào đấy, tao chắc chắn sẽ để mày sống không ra hình người. Lời vừa dứt, Quân liền mạnh tay hắt tôi đập mạnh vào bức tường. Cơn đau đấy còn chưa kịp nguôi, ngay sau đó lại nhận tiếp được một cái tát váng đầu của anh ta, cùng câu chửi tục tĩu. Loại mày nứt mắt ra rồi, mà còn tỏ ra vẻ làm cao cho lắm à? Vác cái xác đi ngủ với mấy thằng già, đem tiền về cho tao. Mày có ngày, tao cho ra khỏi đây. Cả người tôi chỗ nào cũng đau, mọi thứ trước mắt cứ quay vòng vòng. Những lời chửi bới của anh ta ong ong ở bên tai. Tôi cũng chỉ biết đưa tay về phía trước, cua loạn xoạ để phản kháng lại. Nhưng có lẽ, điều đấy chẳng khác gì gãi ngứa cho Quân. Anh ta vẫn thô bạo túm tóc tôi, tát tôi rồi lại đạp vào người tôi mỗi lúc một mạnh. Đau khủng khiếp, chưa bao giờ tôi chịu đựng một cảm giác đau đớn ở thân thể như vậy. Lúc này, chị Dung đi lại, kéo anh ta ra mà gàn. Thôi được rồi, đánh nó thế thôi. Không phải anh còn muốn để nó kiếm tiền về sao? Cứ vả vào mặt nó bôm bốp như thế thì làm ăn cái gì? Phải mạnh tay một lần, để cho nó biết sợ. Cứ nghĩ tao không dám đánh con gái sao? Giết người, bố cũng dám giết nhé con lợn. Rồi, nó biết sai rồi đấy. Giữa trưa nắng, đánh đấm rồi gào thế không thấy mệt à? Về nghỉ đi. Nó... cứ để em nói chuyện cho. Nặng tay không được, thì phải mềm mỏng. Anh ta nghe vậy cũng chỉ chửi tôi thêm một câu cửa miệng, rồi cũng quay người đi. Chị Dung đi lại đỡ tôi lên, rồi đưa về phòng gặng hỏi. Mày đã làm gì? Nước mắt cứ chảy dài xuống hai bên má, sống mũi nghẹt lại đến khó thở. Tôi thút thít mà nói. Em nhờ con Giang, nhờ nó gửi một bức thư đến địa chỉ của người nhà. Em đã đưa cho nó cái nhẫn của em và nó đồng ý rồi. Không ngờ nó lại trở mặt với em như vậy. Chị Dung nhìn tôi, lại thở dài một cái. Tao đã nói mày, ở nơi này chỉ có mày tự bảo vệ mày được thôi. Mày với chúng nó không thân thiết, nghĩ nhờ vả là nó sẽ giúp sao? Tôi nghe vậy lại khóc nấc lên nhìn chị. Nhưng em không thể ở đây được, em sẽ chết mất. Chị nhìn tôi một hồi lâu, đôi mắt có phần thương cảm, chẳng biết trong đầu chị suy nghĩ gì, mà một lúc sau lại nói. Được rồi, tao sẽ giúp mày ra khỏi đây. Câu nói của chị làm tôi sửng sốt. Chị giúp em, thật không? Thật, nhưng mày phải làm một chuyện. Chuyện gì? Thời gian này tạm thời yên phận, sau đó cùng tao đi làm. Tôi nghe vậy mà cả người sững lại. Đi làm? Phải, chỉ khi nào mày được ra khỏi đây, tao mới có thể để cho mày trốn đi được. Đó là cách tốt nhất, nhưng cũng rất nguy hiểm. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Đi làm, chẳng phải là sẽ ở những nơi đó sao? Phải hầu hạ những kẻ đáng tuổi cha chú mình sao? Còn nữa, nếu lỡ may gặp người quen của Dũng, không phải lại càng lớn chuyện ư? Nhưng chị Dung nói đúng. Nếu tôi không ra khỏi đây, thì không có cách nào chạy trốn được. Nếu trước sau gì cũng chết, vậy thì đành làm liều vậy. Được, em nghe lời chị. Tôi bắt đầu từ ngày hôm đấy cũng an phận hơn, nhưng bên trong sốt ruột cũng không kém. Tối nào cũng hỏi nhỏ chị Dung là khi nào mới có thể làm được. Nhưng chị ấy nói nóng vội chị hỏng chuyện, nên tôi cũng đành cố nhẫn nhịn. Một tuần sau đó, sau khi ăn cơm trưa xong, tôi theo chị Dung sang phòng của Quân. Anh ta vừa nhìn thấy tôi, gương mặt liền cau có. Chuyện gì? Chị Dung lúc này đi lại lên tiếng. Con Quỳnh nó muốn đi làm rồi. Vừa nghe vậy, Quân liền nhìn sang tôi bằng dáng vẻ hung dữ. Đôi mắt anh ta như muốn đâm xuyên thủng mặt tôi vậy. Muốn đi làm hay là đang kiếm trò mới? Thái độ của Quân làm tôi sợ. Tôi rất sợ. Muốn nói nhưng lại căng thẳng đến mức cuống họng cũng trở nên cứng đơ. Chị Dung đứng đấy khẽ nhíu mày ra hiệu cho tôi. Tôi cũng lấy hết can đảm nói. Em cần tiền nên em muốn đi làm. Thật không? Quân quát lên làm tôi giật mình. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khan, nuốt nước bọt rồi gật đầu. Thấy vậy, anh ta cũng quay sang chị Dung. Mày có trách nhiệm quản thúc nó. Nếu xảy ra chuyện gì, tao tính sổ với mày đầu tiên. Được rồi, anh yên tâm đi. Đi làm vài bữa, thấy kiếm tiền dễ là tự động ngoan thôi. Mồm mép mày cũng không phải vừa đâu. Thôi, trưa để cho tao ngủ một giấc. Mày dẫn nó về, xem có cái gì mặc được thì cho nó mượn. Tôi có khách tao cho quốc luôn. Ok. Nói rồi, chị Dung quay người trở ra ngoài, cũng không quên kéo tôi đi theo. Chúng tôi trở về phòng, mà tôi cũng vội vàng nói với chị.

Nghe hát lại còn đòi thoát y. Mẹ kiếp, có bỏ tao 10 triệu tao cũng không làm được. Thả là đi khách ở trong phòng nghỉ thì không sao. Chứ kiểu bầy đàn như thế này tởm lắm. Nghe bọn nó nói mà hơi lạnh, tôi chạy dọc sống lưng. Bàn tay siết chặt vào tà váy đến ướt đẫm vì mồ hôi. Chị Dung thấy vậy cũng huých nhẹ vào vai tôi nói nhỏ. Kệ bọn nó nói chuyện, có tao cùng phòng với mày, không phải sợ. Tôi không trả lời chị, không phải vì yên tâm mà là vì quá sợ hãi. Nghĩ đến những cái cảnh mà họ nói tới, tôi không dám nghĩ mình ở trong tình huống ấy sẽ như thế nào. Chiếc xe chạy được một lúc rồi dừng lại trước một quán hát khá lớn với đèn LED nhấp nháy đủ màu. Thằng Thắng mở cửa xuống trước, sau đó kéo tôi xuống theo. Chị Dung cũng đi ngay cạnh. Hấp dẫn chúng tôi đi lên tầng 2, sau đó đến căn phòng VIP 3 mà Quân đã dặn trước, mở cửa đẩy tôi vào. Mấy người còn lại cũng theo sau. Bên trong lúc này là tiếng nhạc ồn ào, đèn nháy đủ màu mờ ảo, khiến tôi khó có thể nhìn rõ mặt từng người. Chỉ đếm chừng đâu đó đến 7-8 gã đàn ông, cạnh đó có thêm 1-2 cô gái, nhưng trông bọn họ có lẽ là người quen chứ không phải là dịch vụ. Đôi chân cứ cứng lại không dám bước tiếp, trong khi mấy đứa con gái kia đã lại gần mỗi một người và ngồi xuống. Chị Dung lúc này kéo tay tôi đi về phía ghế. Nơi đấy có một người đàn ông tuổi đầu cũng phải hơn 40, rồi nhấn tôi ngồi xuống. Chị cũng ngồi ngay bên cạnh. Khi tôi còn chưa biết nên làm gì thì người đàn ông bên cạnh lại đưa tay khoác qua vai tôi. Theo phản xạ, tôi vội vàng gạt tay ông ta ra rồi đứng bật dậy. Chị Dung sau đó cũng liền đứng lên theo tôi rồi cấu nhẹ vào tay tôi, đẩy lên phía trước nói. Ra kia, lấy mấy cốc đá với chai bia lại đây. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết làm theo. Lúc đang loay hoay lấy đá thì ở phía sau có người đi vào. Tôi cũng chỉ nghĩ là bạn bè của họ nên không để ý. Chỉ khi quay người lại, bắt gặp cái gương mặt quen thuộc đó, làm chiếc cốc trên tay tôi rơi thẳng xuống đất. Những viên đá lăn lông lốc, in màu của ánh đèn nằm ngổn ngang trên sàn. Người đứng trước mặt tôi lúc này là kẻ đã đầu ấp tay gối với tôi. Nhưng bên cạnh anh ta là cô gái ấy, cô gái mà tôi đã bắt gặp họ bước ra từ trong nhà nghỉ vào cái đêm mưa tầm tã đó. Qua cái tiếng hát inh tai của đám người kia, tôi vẫn nghe rõ được giọng nói của cô gái đứng bên cạnh anh. Ơ, anh Dũng, đây không phải là vợ anh sao? Cả người tôi đã trở nên cứng ngắc, hơi lạnh từ điều hòa trong căn phòng khiến tôi run rẩy. Chị Dung có lẽ thấy có điều không ổn nên đi lại. Có chuyện gì thế? Ai ngờ lời vừa dứt, Dũng liền túm lấy cánh tay tôi, kéo ra bên ngoài. Tôi còn chưa kịp nghĩ nên nói với anh mọi chuyện như thế nào, thì ngay sau đấy liền nhận được một cái tát đau điếng từ anh cùng câu nói. Người ta bảo lấy đĩ về làm vợ, không ai lấy vợ về làm đĩ. Cô vùng vằng khăn gói, đồ đạc bỏ nhà đi. Hóa ra là đi làm gái hả Quỳnh? Cái tát của Dũng thật sự khiến đầu óc tôi quay cuồng. Nhưng lúc này gặp được anh thật sự là quá may mắn. Ít ra anh sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi này. Hai hốc mắt cay xè một phần vì đau, một phần cũng vì mừng quá mà nghẹn giọng nói. Dũng à, em không có thời gian để giải thích với anh. Giờ mau đưa em ra khỏi đây mau lên. Làm ơn, hãy giúp em. Nói rồi, tôi liền túm cánh tay anh ta như một lời cầu xin. Nhưng đáp lại tôi là một thái độ tức giận, hất mạnh tay tôi ra. Cô có biết trong đó đều là các sếp và đồng nghiệp của tôi không? Giờ cô bôi cho chát chấu vào mặt tôi. Còn muốn tôi đưa cô về nhà à? Thứ đàn bà lăng loàn mất nết. Tôi không có thời gian để kể lại mọi chuyện cho Dũng. Ngay lúc này, chỉ muốn trốn chạy thật nhanh. Dũng à, mọi chuyện không phải như vậy. Em là bị bọn họ bắt ép, nhưng giờ không có thời gian để nói chuyện. Tôi còn chưa kịp nói hết, thì chị Dung mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy tôi liền hỏi. Có chuyện gì thế? Tôi nhìn thấy chị cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Chị Dung, anh ấy là chồng em không thể ở lại được. Tôi vừa nói vậy, Dũng cũng lên tiếng. Cô có dám nói là vợ tôi sao? Tự ý ôm đồ bỏ đi, giờ còn làm cái nghề mặt hạng này. Nói mà không biết xấu hổ sao? Cô biết bố mẹ cô đã ra ngoài này ở mấy ngày để tìm cô không? Giờ còn mặt mũi quay về nhìn ông bà ấy không? Nghe vậy tôi càng thêm sợ hãi hơn. Nước mắt đã bắt đầu chảy dài xuống hai bên má. Dũng à, em đã nói mọi chuyện không phải như vậy. Em... Không để tôi nói hết, chị Dung đã kéo tay tôi giật mạnh lại. Tao tưởng có chuyện gì